Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, chương 848, Sinh Long Giáp. Đây tuyệt đối là một cái cự vô bá khổng lồ quái thú. Quái thú đầu còn trong đám mây. Thế nhưng là nó một bàn tay liền có lớn như núi. Triệu Tinh Thần một cái thuấn di vọt ra. Bất quá, phát hiện bàn tay kia theo sát ở phía sau. Như phụ xương thịt, khi Triệu Tinh Thần điều động lần thứ hai thuấn di thời điểm lưng bị bắt một cái. Cự thú bàn tay bên trên sắc bén kia móng tay đem Triệu Tinh Thần lưng bắt ra hai đạo sâu đạt xương. Cốt rãnh máu, ngửi thấy một điểm mùi máu tươi. Quái thú hình như càng thêm hưng phấn. Bàn tay lần nữa duỗi dài bắt đem tới. Lục Cực Thần Hành Châu. Mở ra, Triệu Tinh Thần biết, hắn rốt cuộc không tránh nổi cái này thứ ba trường. Khớp hàm khẽ cắn, điều động hạt châu. Siêu, hai mắt tỏa sáng. Triệu Tinh Thần bắt đầu xoay tròn, hối đoái, Sinh Long Giáp. Triệu Tinh Thần ở trong lòng hô to một tiếng, bởi vì là, Lục Cực Thần Hành Châu không sẽ trực tiếp đem chính mình đưa đến cái kia đáng sợ phong chi trong lối đi nhỏ, mà là trước muốn va chạm một cái kế tiếp to lớn bát quái đồ đằng. Sở dĩ, trong lúc này có thời gian nhất định chênh lệch, chỉ có 100 hơi thở thời gian, Triệu Tinh Thần không có lại do dự. Bởi vì là, mới đầu xoay tròn còn chậm chạp, còn có thể tiếp nhận. Một khi tiến vào phong chi hành lang, da thịt tách rời, cuối cùng liền đem trở thành cô hồn dã quỷ. Cái kia còn là bởi vì chính mình luyện thành thiên hồn. Không có thiên hồn tiên nhân, khẳng định hình thần câu diệt. Bởi vì là, liền nguyên thần đều sẽ bị cái kia đáng sợ gió phá tan thành từng mảnh. Thiên thần không gian bên trong Sinh Long Giáp thuật cũng không phải là một kiện long giáp áo, mà chỉ là một bộ cao giai tiên thuật. 500 triệu điểm giá trị mới đem nó hối đoái tới. Long giáp sáng lên, hóa là một đạo màng mỏng trạng vật đầu nhập vào Triệu Tinh Thần long thân bên trong. Kia là bởi vì là Triệu Tinh Thần biến trở về bản thể long thể. Dù sao, đối với yêu tộc tới nói, bản thể trạng thái mới là trạng thái tốt nhất. Công thủ năng lực là biến hóa sau khi thân thể gấp mấy lần không thôi. Sinh Long Giáp thuật, kích phát toàn thân tiềm lực, tạo ra long giáp, sinh mệnh không chỉ, sinh sôi không ngừng. Triệu Tinh Thần cũng không biết được này thuật cụ thể có thể phát huy bao lớn công năng. Chỉ có thể cược mạng, 50 cái trăm triệu chỉ đổi một bộ Sinh Long Giáp thuật. Cũng không có bất kỳ cái gì ngoài định mức ban thưởng. Nói là muộn kia là nhanh, Lục Cực Thần Hành Châu va chạm tại bát quái đồ đằng bên trên. Đồ đằng sáng lên, Triệu Tinh Thần bị đưa vào phong chi thông đạo. Cái này thông đạo khẳng định chính là tiến vào chỗ kia thần bí đen u nơi đặc thù thông đạo. Xoay tròn tăng lên, gió bắt đầu gầm thét. Triệu Tinh Thần bắt đầu cũng không có điều động Sinh Long Giáp thuật. Hắn muốn nhìn một chút chính mình cái này thân long thể cường đại cỡ nào sức chịu đòn. Mà lại, hắn tin tưởng, không ngừng ma luyện phía dưới, chính mình cỗ này long tộc thân thể da thịt sẽ càng ngày càng cứng cỏi. Sở dĩ, cái này phong chi thông đạo cũng là một chỗ tàn khốc tu luyện thông đạo. Chỉ bất quá, mới tiến lên thêm vài phút đồng hồ, long thể bên trên long giáp bắt đầu lật lên, hình như từ gạch không có trải tốt, bắt đầu khiêu một bên, Triệu Tinh Thần còn tại kiên trì. Còn không có điều động Sinh Long Giáp thuật. Lại là vài phút đi qua. Khiêu một bên càng ngày càng cao. Từng mảnh vảy rồng đều cho gió kéo tới lật lên. Hình như một cái tập trung sức gió phát điện phiến lá tại xoay tròn lấy. Bá lạp lạp vang lên liên miên. Bất quá, Triệu Tinh Thần vẫn là không có phá vỡ Sinh Long Giáp thuật. Hắn phát hiện, vảy rồng tuy nói bị gió thổi được lật lên. Nhưng là, cũng không có bị gió đập vỡ vụn, hoặc là kéo bay đi. Xem ra, long tộc cỗ thân thể này so với mình nguyên bản cỗ kia nhân tộc thân thể cường hãn được nhiều. Mà lại, theo tiến lên, sức gió càng lúc càng lớn, mà Triệu Tinh Thần phát hiện, vảy rồng thế mà cũng tại phát sinh biến hóa, bị gió thổi được sung huyết, bành trướng, tăng dày, tăng thô, đây là cái gì hiện tượng? Liền tại Triệu Tinh Thần suy nghĩ thời khắc, vảy rồng hình như cũng cho gió kéo tới đến cuối cùng chống lại cực hạn. Màu vàng ánh sáng lóe lên, vảy rồng thế mà lập tức lại rút nhỏ, mà lại, hình như bị cái gì áp xúc như vậy, so với ban đầu còn mỏng hơn, nhỏ, sẽ không như vậy khô đi. Triệu Tinh Thần 10 phần lo lắng, thế nhưng là sau một khắc, theo gió lực không ngừng thổi tới, vảy rồng lại bắt đầu bành trướng, tăng thô, vòng đi vòng lại, tại không ngừng bành trướng, áp xúc về sau. Triệu Tinh Thần rốt cục phát hiện, vảy rồng mỗi một lần vòng đi vòng lại về sau đều sẽ chỉnh thể trở nên càng thêm dày đặc, rộng lớn, đồng thời, tiên đế chi khí kích phát hộ thể phù văn cũng sẽ càng ngày càng thô to, càng ngày càng nhiều, tiếp tục kiên trì, rèn luyện long thể, Triệu Tinh Thần làm ra một cái mạo hiểm quyết định, dù sao, cái này gió cũng rất quái lạ, nếu là đột nhiên đến một nhóm tăng lên gió, có khả năng đem chỉnh cụ long thể đều phá hủy. Bất quá, phía dưới, theo gió lực càng lúc càng lớn, ngược lại không có xuất hiện đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần sức gió. Còn tính là vận khí. Triệu Tinh Thần tiếp tục rèn luyện long thể. Vảy rồng còn đang biến hóa, còn tại dài thô, còn tại hoàn thiện, mà lại, càng ngày càng hoang, quả thực liền giống như là một bộ hoàng kim kim long. Diễn hóa thế nào? Triệu Tinh Thần ý tưởng đột phát, không bằng dùng đại tự tại diễn hóa thuật diễn hóa cái này ống thông gió. Nếu như có thể diễn hóa nó, vậy mình há không là nắm giữ ống thông gió nguyên lý? Đến lúc, tới lui tự do, đương nhiên, ý nghĩ này muốn thành lập tại thân thể của mình không có bị phá hủy cơ sở bên trên. Bằng không thì, nhục thân bị hủy. Chỉ còn lại một đạo thiên hồn cũng vô pháp tiến vào diễn hóa trạng thái. Nhưng điều Triệu Tinh Thần phi thường khổ cực chính là, hắn phát hiện, bước vào tiên đế cảnh giới về sau, đại tự tại diễn hóa thuật thế mà mất linh. Hắn hiểu được, đại tự tại diễn hóa thuật cũng là có giới hạn. Không cách nào diễn hóa tiên đế cấp sự vật. Cái này ống thông gió khẳng định so tiên đế cấp cường giả càng khủng bố hơn. Đại tự tại diễn hóa thuật tại trước mặt nó giống như 3 tuổi tiểu nhi. Chỉ có thể trông thấy than thở. Sau này làm sao xử lý? Cái này đại tự tại diễn hóa thuật thế nhưng là chính mình nhanh chóng tấn cấp đòn sát thủ. Đã mất đi nó. Sau này nghĩ tấn thăng một cái nhỏ cảnh vị đều khó như lên trời. Chẳng lẽ lại muốn quay đầu đi đường xưa? Đi lên giết ác lấy được điểm giá trị đổi công cảnh đường lối. Giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều. Vẫn là trước tiên đem vảy rồng long thân rèn luyện tốt a. Mấy ngày trôi qua, Triệu Tinh Thần tại thời gian liền nói ra chỉ hạ. Long tộc chi thân càng thêm cứng cỏi. Triệu Tinh Thần hoài nghi. Chính mình cỗ này long thân mấy đạt kim cương bất hoại trình độ. Có cỗ thân thể này tại. Nếu có đại tự tại diễn hóa thuật phối hợp lời nói. Chính là liên tục tấn cấp cũng không phải ước mơ gì a. Đáng tiếc, liền tại Triệu Tinh Thần trong lòng tương đương phiền muộn thời điểm. Chấn động toàn thân, tòng long vảy chỗ điên cuồng phản hồi về một nhóm kinh khủng năng lượng xông vào pháp thân bên trong. Ngay trong nháy mắt này, Triệu Tinh Thần đầu bên trên toát ra thứ 3 nói tiên hoàn tam phẩm tiên đế. Làm như vậy cũng có thể tấn cấp. Triệu Tinh Thần sợ ngây người. Rèn luyện long thể thế mà có thể trực tiếp tấn cấp. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết luyện thể thuật? Vậy cái này sinh long giáp thuật há không bạch bạch đổi? Ta nói thiên thần không gian, có thể hay không trả hàng hoặc là đổi hàng? Triệu Tinh Thần tại thiên thần không gian lớn tiếng hô hỏi. Một kinh hối đoái, tổng thể không trả hàng. Sở dĩ, hối đoái trước phải suy nghĩ cho kỹ. Thận đổi, lúc này, thiên thần không gian sáng lên một cái. Thế mà đánh ra mấy chữ này tới. Phiền muộn, đã không thể đổi. Dứt khoát liền dùng bên trên. Triệu Tinh Thần tức điên lên. Điều động sinh long giáp thuật. Bởi vì là, hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Dù sao, một mực rèn luyện long thể cũng vẫn hành tẩu tại cao năng bên trong. Tùy thời đều có nguy hiểm. Thân thể cũng không thể thừa nhận. Bất quá, sau một khắc. Sinh long giáp thuật ngược lại là mang đến cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn phát hiện, vảy rồng thế mà tại tăng sinh, một mảnh dài ra hai mảnh, hai mảnh dài ra bốn mảnh, lít nhà lít nhít giải đầy tại chính mình long thân bên trên. Mà lại, khi tầng thứ nhất giải đầy về sau lại tại lão vảy bên trên lần nữa sinh trưởng, lại dài ra nhóm thứ hai vảy rồng. Bởi vì là gió không ngừng xé rách, sở dĩ, sinh long giáp thuật cũng tại không ngừng chống lại, vòng đi vòng lại phía dưới. Mấy ngày đi qua, Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình long thân bên trên chỉ ít cho trùng điệp 100 tầng long giáp. Mà ống thông gió bên trong gió hình như cũng không có gì đặc biệt. Chỉ bằng lấy cái này thân siêu cấp dày đặc long giáp, chính mình hoàn toàn có thể tự do hành tẩu ở trong động gió. Khi long giáp điệp ra đến thứ 150 tầng lúc, Triệu Tinh Thần hoàn toàn không cảm giác được gió khẽ động. Xong, sinh long giáp thuật, quá nó nương châu bọc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.